Chương 203, ta muốn xem nữ nhi đánh ba ba. Chương 203, ta muốn xem nữ nhi đánh ba ba. Cái này thế giới phát triển vẫn là tỉnh mau à? Dữ dò kỳ nhẹ nhàng cười, tựa ở mềm mại giường trên lưng, cầm lấy bên cạnh trên bàn ăn một ly hồng trà nhẹ nhàng xuyết một cái. Còn tù thơ biểu hiện trên màn ảnh là hắn vừa mới kết thúc một bộ gắn đệm, nhìn trong hình kia hoàn mỹ hậu cung đại kết cục, rất là thỏa mãn gật đầu. Cái này thế giới kỹ thuật phát triển nếu so với xuyên hệ trẻ dẹn thế giới nhanh hơn như vậy mấy năm, cái này đầu thế kỷ thứ 21 đích niên đại, bất kể là chế tác hoàn mỹ vẫn là họa phong kịch tình trên, đã có rất nhiều khó được tác phẩm xuất sắc. Càng đến lúc này, càng muốn có một vị hoàn mỹ tiêu sái nữ bộ trưởng A thở dài một hơi, đem chén trà bông, dài u dò kỳ gãi gãi lên cổ. Tòa pháo đài này ngay cả cái hạ nhân cũng không có, tuy là hoàn toàn không cần quét tước, thế nhưng không có ai hầu hạ mình, điều này làm cho dư dò kỳ có chút không phải thói quen. Nếu như thường ngày hắn cũng sẽ không để ý những thứ này, thế nhưng hiện tại tuy là trải qua hơn một năm thời gian, dư dò kỳ thân thể cũng không có hoàn toàn tốt lưu loát, bình thường hoạt động không có vấn đề, lại vẫn là không cách nào từng trải chiến đấu kịch liệt. Sáu vương quyền tên kia ước đoán cũng được không chạy đi đâu, hắn có thể so với ta thảm nhiều lắm, còn bị cờ dìm sần mùn dạy dỗ một phen. Có chút nhìn có chút hả hê nghĩ, dài ưu dọ kỳ đối với không có người hầu gái chiếu cố bất mãn cũng dần dần tiêu tán. Tại loại này không có ai chiếu cố, hoàn toàn muốn dựa vào mình địa phương, dài ưu dọ kỳ vốn tưởng rằng hai vị công chu A bên ngoài ra một vị vương, sẽ xảy ra không sông có thể tự gánh vác, nhưng không nghĩ đến, cái này ba cái nữ tính căn bản không phải ngũ thể không phải chuyên cần, các loại việc vặt làm đúng chu đáo nhất là tên ngu ngốc kia công chu A. Đã từng tự mình xuống bếp cho dâu dò kỳ làm cơm, ngay lúc đó dâu dò kỳ hoàn toàn là lấy ăn độc dược tâm tính tới ăn thử, lại không nghĩ rằng, vị kia công chúa tải nấu ăn hết ý được một hồi dễ nghe tiếng ca đột nhiên từ trong tay vang lên, dâu dò kỳ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, cũng là ẹ mì giả kỳ gì sủ gù điện thoại của. Vô vô len đầu nhỏ, dâu dò kỳ cầm điện thoại di động từ giường thượng xuống tới, đi tới lâu đài khổng lồ bên cửa sổ sắt đất. Trực diện cảnh sắc chính là chạy bay thác nước, kia tráng lệ nhiều vẻ làm cho lòng người sinh nhìn lên. Nhấn nút trả lời nhất nhất có tin tức gì không ẹ mì giả kỳ gì sủ gù vừa mở miệng không có bất kỳ ân cần thăm hỏi, trực tiếp liền hỏi chính đề. Tương đối với mọi người mà nói, giải ưu dọ kỳ trên thực tế càng thích cùng vị này mà thuật sư sát thủ đi trò chuyện một ít bây giờ hình thức, tuy là hắn sức mạnh của bản thân không đủ mạnh, nhãn giới cùng cách cục cũng kém điểm. Thế nhưng vị này ma thuật sư sát thủ cái loại này đối với địch nhân tư tưởng, Giải U Dò Kỳ rất là tán thưởng. Căn cứ nhất mới tình báo, In Bờ Gia đã bắt đầu chén thánh chiến tranh công tác chuẩn bị, lấy gia tộc kia vì đệ tam pháp điên cuồng trình độ, bọn họ sẽ phải trước giờ triệu hoán Sắc Vân Tê, để mà Sở có thể đối với mình Sắc Vân Tê có càng tốt giải khai, mà thôi In Bờ Gia người nhân tạo kỹ thuật, coi như là để Sắc Vân Tê tích trữ ở đời ma lực. Cũng đủ thanh toán ẹ mì giả kỳ gì sủ gù kia thanh âm trầm ổn từ trong điện thoại di động truyền đến, chỉ là ở lời nói ở chỗ sâu trong có một tia lo lắng. Coi như là In Bờ Gia người nhân tạo kỹ thuật, đem toàn thân đều đầy ma thuật đường về, thân là master người, theo Sắc Vẩn Tê mỗi một cái động tác, đều sẽ mang đến đau tê tâm liệt phế khổ đi. Như vậy lần này, In Bờ Gia master là ai lì ạt mẹo? Von. In Bờ Ẹ Mì Giả Kỳ Dì Sủ Gũ lẩm bẩm đọc lên cái này nữ nhi của hắn tên, Giải U Dò Kỳ thậm chí có thể tại vị này ma thuật sư sát thủ trong giọng nói, nghe được một tia khóc nức nở. Cái kia bây giờ cũng nhanh có 17 tuổi thiếu nữ, chỉ vào một bộ vĩnh viễn chưa trưởng thành thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều tại nhẫn bị thân thể bị xé nứt, bị vặn vẹo thống khổ đi. Biết triệu hồi ra Sắc Vẩn Tê là ai chăng cụ thể không còn cách nào biết được, thế nhưng ở đường dây khác có được tin tức. In Bờ Gia đang tìm hở cụ lẹt hỉ dị dị di vật ồ ồ ồ trong Hy Lạp thần thoại, có thể nói là ở vào anh hùng đứng đầu rẻ ở con A cái này các loại trình độ anh hùng, lấy một đứa bé thân thể đi thừa nhận kinh khủng kia ma lực lưu, không biết muốn nhiều thống khổ chứ dâu dò kỳ giống như là ở bóc ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vết xẻo vậy, nhẹ nhàng nói. Vẫn là hở cụ lẹt sao có một ít gì đó, xem ra không có thay đổi dâu dò kỳ âm thầm nói. Chờ một cái trận. Phát hiện ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ vẫn như cũ trầm mặc sau, giải ưu dọ kỳ không thú vị nói vốn tưởng rằng đưa ngươi khả ái nữ nhi đang chịu đến tàn nhẫn ngược đãi sự tình nói ra khỏi miệng, ngươi sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gù ngươi còn có thể lánh tĩnh như vậy a, nếu như không bình tĩnh lời nói, hết thể những nỗ lực này đều làm không công. Tựa như lanh khóc không thèm để ý nữ nhi tính mệnh vậy, hết sức tuyệt tình, thế nhưng dù dò kỳ hay là nghe ra nội tâm hắn dao động. Thời gian thực sự là bất khả tư nghị, ngay cả lánh khóc sát thủ vô tình, cũng bắt đầu vì thân tình mà phân đấu. Kỳ thực, ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gù sớm hiểu được dù dò kỳ tính cách. Biết cái này nhân loại luôn luôn chút ác thú vị, thích xem người không có trợ đau khổ bộ dạng. Tính toán một chút, vì chứng kiến khả ái tên là Lì Ả thiếu nữ, kêu khóc truy sát ba chẳng cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt đi, lần này chén thánh chiến tranh, ám hắc sáu vương quyền lấy ma pháp lực lượng, trực tiếp vượt qua đại chén thánh, thử cao hơn thời không trên, lợi dụng gợi ạ lỗ thủng. Hoàn toàn sửa đổi quy tắc đến rồi sáu vương quyền cùng dấu dò kỳ loại này đối với đệ tam pháp lý giải trong trình độ. Anh Linh cũng không phải là cái gì quý trọng đồ đạc, đại chén thánh hệ. Thống cũng là tùy thời có thể mình sáng tạo, tựa như dấu dò kỳ triệu hồi ra xa bờ như vậy, hoàn toàn không cần linh mạch cùng chén thánh mà sáu vương quyền đệ tam pháp càng là đến mức cực hạn. Hắn thậm chí có thể trực tiếp đem lực lượng tác dụng ở Anh Linh Điện, chế tạo thuộc về mình chén thánh chiến tranh. Ngươi có thể còn muốn đi cảm tạ hạ sáu vương quyền đây, lúc này đây bị chén thánh sở triệu hoán mà đến, cũng không phải là sắc vẩn tê loại vật này. Mà là chân tránh anh linh loại. Nay thần bí, coi như là đại chén thánh rút lấy địa mạch ma lực cũng vô pháp cung cấp, hiện tại gánh vác bắt đầu toàn bộ chiến tranh cần ma lực, đúng cái này cả cái tinh cầu con gái của ngươi có thể thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ phải chịu nhiều lần thống khổ, bất quá sáu vương quyền cải tạo đã sắp phải hoàn thành, không bao lâu, con gái của ngươi là có thể thoát khỏi tự thân ma lực cung cấp, anh linh tổn thế cần sẽ trực tiếp từ trên thế giới thu được. Làm đã từng sáng thế ngự tam gia, ỉn vợ ra lúc này đây xem như là lượng cái phê ước, trước giờ triệu hồi ra thuộc về mình anh linh, có thể ở không cần ma lực cung cấp tình huống bên dưới, giải anh linh đặc tính dâu dò kỳ ngồi ở bệ cửa sổ chỗ, ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa như ánh mắt nhìn đến rồi anh linh chi điện, chân thành mà nói. Thì ra là thế chiến tranh quy tắc có một bộ phận cải biến, còn có còn lại quy tắc sao, ám hát sáu vương quyền còn chưa hoàn thành mình cải tạo. Cần chờ hắn cải tạo sau khi hoàn thành, ta chỉ có sẽ biết hắn đến cùng muốn chơi một hồi trò chơi gì bất quá. Không sao, anh Linh đối với chúng ta giữa hai người đấu tranh, đã không phải là cái gì trọng yếu kiếp mã, coi như hắn đem trọn tọa anh Linh điện kéo xuống, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì chén thánh chiến tranh, càng giống như là chúng. Ta cuối cùng quyết chiến món ăn khai vị, một hồi đối với thắng lợi cuối cùng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng trò chơi à. Chỉ bất quá cái trò chơi này ta cũng muốn hảo hảo chơi, bằng không đối với tự ta không sao cả, thế nhưng rất có thể hội thương tổn đến ta sở coi trọng người á ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ thoáng nghi một la tờ, tiếp tục xuyên thấu qua điện thoại nói rằng như vậy nếu như vậy, mà sở ma lực đối với anh linh thuộc tính đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tìm được cường lực hỉ gì. Vật, triệu hồi ra mạnh nhất anh linh. Chính là chiến thắng đơn giản nhất phương pháp, không hổ là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện lớn nhất mâu thuẫn ha ha ha à, không có phát hiện sao, nếu thân thể đều không phải là sắc vật tê, ngươi cho rằng lệnh chú còn có thể hiệu nghiệm không lần này chiến tranh, hay là mạ sở đối với sắc vật tê tuyệt đối mệnh lệnh, chỉ có một cơ hội duy nhất, hơn nữa cái kia tuyệt đối ra lệnh hiệu dụng cũng muốn giảm bất nhiều tùy tiện triệu hoán. Anh Linh, nhưng là sẽ mang đến mình diệt vong. Nếu như cùng mình anh Linh tương tác không hợp, sợ rằng người thứ nhất bị giết chết đúng là thân là mạ sở chính mình đi mà ma thuật sư ma lực, đương nhiên là có đại tác dụng một cái vĩ đại anh hùng, cũng không phải là vừa sanh ra liền cường đại, bọn họ cũng là trải qua thời gian tích lũy cùng chiến đấu mới đến kia lực lượng cường đại, càng là cường đại ma thuật đích thực sư, triệu hồi ra anh Linh càng là tiếp cận hắn nàng cuộc đời đỉnh phong, mà nhược tiểu chính là ma thuật sư, sẽ theo ma thuật sư bản nhân mạnh yếu. Triệu hồi ra cùng anh Linh trong cuộc đời đối ứng đoạn thời gian ngươi hiểu không, ta hiểu được ẹ mì giả kỳ dị sủ gù liêu nhiên nói rằng. Cái này chàng chiến tranh, ma thuật sư cường đại, cùng anh Linh phù hợp tính, liền là trọng yếu nhất hai cái kiếp mã hoặc là triệu hồi ra cái loại này nghe lời anh Linh, không còn gì tốt hơn nhất được rồi. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù tiên sinh nếu như trận này nữ nhi đánh ba tên vợ kịch rất đẹp mắt lời nói, ta có thể cho ngươi thủ lao A tỷ như dùng đệ tam pháp lực lượng. Đem cái kia khả ái thiếu nữ biến thành bình thường nhân loại, hưởng thụ người thường có sinh hoạt, ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Đây dù rõ kỳ nghĩ tới điều gì, giống như một đại phản phái vậy, cười híp mắt nói rằng. Tính cách của ngươi vẫn là chán ghét như vậy á. Ở điện thoại một chỗ khác, ở vào nào đó gian khách sạn trong ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, giờ khóc giờ cười nói. Quá khen coi như đối với ngươi mà nói, đây chỉ là một gia thực tế Hollywood hí kịch, nhưng vì thù lao của ngươi, ta cũng sẽ đem nó diễn tốt đẹp. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ trên mặt của, nở rộ xuất thần hì gì gì sứ mệnh cảm giác, cái loại này sứ mệnh cảm giác, thậm chí sẽ cho người cảm thấy. Hắn trước đây triệu hoán ra kim và xua, là bực nào chính xác.